cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 144, Thiên Đạo Thánh Tông tận thế. Hồn Tiên Vương bàn tay khô gầy bên trong, xuất hiện một khối màu đen bình sứ. Ngay sau đó, đem phong ấn tại miệng bình tiên phù xé mở. Nhất thời, đại lượng hắc khí bừng lên. Trong hắc vụ, một đạo nguyên thần thẩm thấu ra ngoài. Đây là một đoàn hắc viêm pháp tướng nguyên thần. Lập tức, hắc viêm biến hóa vì một vị trung niên đại hán hư ảnh. Là Hồn Viêm Tiên Quân. Nguyên thần của hắn thế mà còn không có biến mất. Ngũ tộc tiên quân biến sắc. Hồn Viêm Tiên Quân, hồn tộc trên một đời tộc trưởng, tại 10 vạn năm trước liền chết trận. Không nghĩ tới, nguyên thần của hắn không có tiêu vong. Ngủ say tại bình đen bên trong, gặp qua lão tổ tông. Nguyên thần trung niên cung kính hành lễ. Tiểu viêm tử, lão tổ tông vì ngươi tìm xong một cỗ nhục thân. Từ nay về sau, ngươi chính là Thái Huyền Hoàng đế hạ mang. Hồn Tiên Vương nở nụ cười. Thái Huyền Vương triều hoàng đế. Không tệ nhục thân. Ta thích. Hồn Viêm Tiên Quân lộ ra tà dị nụ cười. Đi thôi. Chúng ta tiến về Thái Huyền Cổ Thành. Tìm một cái thời cơ thích hợp. Giết vào Hoàng Cung. Hồn Tiên Vương dẫn đầu hóa thành một đoàn hắc vụ. Hướng về Thái Huyền Cổ Thành bay đi. Đúng. Tiên Vương đại nhân. Lão Tổ Tông. Chấm ngoặc kép. Còn lại là 10 tên tiên quân. Theo sát ở tại sau, một vị tiên vương, 10 vị tiên quân, lực lượng như vậy đội hình, tuyệt đối là có thể tại phi tiên đảo phía trên hoành hành không sợ đại hào hoa đội hình. Bất luận cái gì đầm rồng hang hổ đều có thể đi sông vào một lần. Bởi vậy, 6 tộc liên minh đối với hành động lần này, là vạn phần tự tin, khống chế hạ mang, hồn tộc đem Thái Huyền Vương triều thay vào đó. Trở thành phi tiên đảo đệ ngũ đại thế lực. Cái này đem là hồn tộc lớn nhất quang mang thời khắc. Thái Huyền Cổ Thành phi tiên lâu. Hôm nay tới một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào. Dáng người khôi ngô người thần bí. Đằng sau còn đi theo 5 tên khí tức to lớn người áo đen. Theo sát phía sau. Phi tiên lâu người phụ trách. Cung kính đem một đoàn người. Nghênh đón vào trong mật thất. Gặp qua lâu chủ. Người phụ trách quỳ bái trên mặt đất, người áo đen đem chính mình hắc bào vạch trần xuống dưới. Lộ ra một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân. Không nghĩ tới cái này hạ mang nắm giữ cực hạn vận triều chi pháp. Có thể khiến người ta trong nháy mắt đột phá cảnh giới. Loại này vận triều chi pháp, chúng ta phi tiên lâu nhất định phải nắm giữ. Tìm một cái thời cơ thích hợp, giết vào hoàng cung, đem hắn khống chế. Phi Thiên Tiên Vương trong đôi mắt, lóe qua một tia sốt ruột, phục quốc mộng tưởng, tại trong lòng của hắn vẫn luôn không có gián đoạn. Lâu chủ, không có Thái Huyền Tiên Vương, cầm xuống Thái Huyền Vương triều, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại liền có thể giết vào. Một vị tiên quân khinh thường nói, Tần Lĩnh Đại Đế bị khí vận Kim Long, trực tiếp thôn phệ, khí vận Kim Long thực lực, tạm thời không biết. Chúng ta còn là cẩn thận là lớn. Đợi đến thời cơ thích hợp. Phái ra tất cả thám tử. Nghiêm mật giám thị hoàng cung tình huống. Cái này liên quan đến lấy phi thiên tiên vương phục. Quốc hy vọng. Hắn không dám khinh thường. Phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị về sau. Lại hành động. Vâng. Chúng tiên nhân lĩnh mệnh. Thái Huyền cung. Vương Lập đem Cổ Linh Nhi triệu đến đây. Chủ nhân. Cổ Linh Nhi chào. Linh Nhi. Bồi ta tiến đến Thiên Đạo Thánh Tông một chuyến. Vương Lập trong ánh mắt toát ra một vệt sát quang. Hiện tại thời cơ đã thành thục. Vương Lập chuẩn bị tiêu diệt Thiên Đạo Thánh Tông, giải quyết triệt để cái này mình tại phàm gian giới đại địch. Tuy nhiên Thiên Đạo Tiên Nhân đã vẫn lạc, nhưng Thiên Đạo Thánh Tông vẫn còn ở đó. Đặc biệt là vị kia hướng xuất thủ của hắn Kim Tiên còn chưa chết. Vương Lập trong lòng cũng không thoải mái. Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Tông, bao quát vị kia Kim Tiên phải chết. Mà lại, liên quan đến Vương Đằng sự tình, cùng Chí Tôn huyết mạch, Vương Lập cũng muốn biết được chân tướng. Từ nơi sâu xa cảm giác được, sau lưng thật không đơn giản. Đúng, chủ nhân, ta cái này đi triệu tập kim giáp cấm vệ. Cổ Linh Nhi lui xuống đi chuẩn bị. Không lâu sau đó, Kim Giáp cấm vệ liền tới đến Thái Huyền cung trước mặt tập hợp, chờ Vương Lập mệnh lệnh. Lần này, Kim Giáp cấm vệ cùng lúc trước không giống nhau. Mỗi người kim sắc tiên giáp cùng tiên khí phía trên đều khắc họa có phù văn, đều là cực kỳ cường đại phù văn. Hao phí Vương Lập đại lượng tâm huyết cùng thời gian, cổ linh nhi trên mi tâm của hình dáng trang sức một cái lôi đình ấn ký. Đây là Vương Lập phí tổn vô số tài liệu khắc in ra mạnh nhất tiên phù ấn ký, còn đem chính mình đánh dấu, lấy được lôi đình tổ phù, cường hóa dung hợp đi vào. Lôi đình ấn ký ẩn chứa vô cùng lôi điện năng lượng, nắm giữ kỹ năng lôi đình chi nhãn, lôi đình thẩm phán, lôi đình tỏa liên tam đại chiêu thức, mỗi một chiêu đều là uy thế kinh thiên. Vương Lập bao phủ tại một thân hắc bào phía dưới, đi ra Thái Huyền cung. Hắn ở trước mặt mọi người thân phận chính là thần bí cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ. Xuất phát, Vương Lập lãnh đạm nói, an toàn đệ nhất nguyên tắc. Vương Lập mang lên toàn bộ kim giáp cấm vệ, bất quá vì để tránh cho gây nên lớn hơn oanh động, dù sao 100 tên kim tiên quân đội xuất động khẳng định sẽ gây nên những thế lực lớn khác chú ý. Vương Lập để cổ linh nhi mang một tiểu đội 10 người tại bên ngoài hướng Thiên Đạo Thánh Tông xuất phát, chính mình thì cùng còn lại kim giáp cấm vệ từ một nơi bí mật gần đó đi theo. 99 tên kim giáp cấm vệ bị hắn giấu ở Thái Huyền bên trong tiên điện Vân Vũ Sơn Mạch. Thiên Đạo Thánh Tông tại tiên giới tông môn tổng bộ, cả tòa sơn mạch cả ngày bị bao phủ tại trong mây mù mà gọi tên Thiên Đạo Đại Điện bên trong. Lúc này, cụt một tay Cuồng Tử Tiên Nhân cùng Thái Thượng Tiên Nhân cùng tất cả trưởng lão đều là trong đại điện. Phái đi Huyền Tiên chết rồi. Cuồng Tử Tiên Nhân gương mặt kinh ngạc, khó có thể tin, cánh tay hắn bị chém đứt một cái, vẫn là vĩnh cửu không cách nào chữa trị bị thương. Dù cho Vương Lập chết rồi, cừu hận trong lòng vẫn là không cách nào biến mất. Sau đó, một mực tại khắp nơi gom góp tư nguyên, điều động một tên Huyền Tiên trung kỳ hạ phàm, chuẩn bị đem tiên minh toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là, hiện tại hắn nhận được tin tức là Tiết Long tiên người đã chết. Ta vừa mới thông qua thiên đạo kính quan sát, một cái thần bí kiếm tiên chạy ra, một kiếm liền đem Tiết Linh tiên người chém giết. Hắn tự hồ là kim tiên. Thái Thượng Tiên sắc mặt người khó coi. Kim tiên? Làm sao có thể? Phàm gian giới làm sao có thể có kim tiên? Cuồng Tử Tiên Nhân một mặt mộng bức. Oanh! Ngay lúc này, một chiếc tiên thuyền mang theo uy thế kinh khủng, phá vỡ vô tận vân vụ, trực tiếp xông vào Thiên Đạo Thánh Tông, lơ lửng trên bầu trời. Nhất thời, dẫn tới Cuồng Tử Tiên Nhân các loại tiên nhân giận dữ. Lại có thể có người lớn lối như thế, đem tiên thuyền ngừng tại bọn họ tông môn trên đầu. Đây là trắng trợn khiêu khích a. Người nào dám to gan như thế, giống như vô lễ. Oanh, oanh, oanh. Tại Cuồng Tử Tiên Nhân cùng Thái Thượng Tiên Nhân chỉ huy dưới, Thiên Đạo Thánh Tông trưởng lão cùng các đệ tử bay lên bầu trời. Bọn họ vừa mới một bay lên, trông thấy bong tàu một đám kim quang lập lòe kim giáp binh lính, sắc mặt đại biến. 11 tên kim tiên phát ra khủng bố uy thế, để trong lòng bọn họ phát run. Thật là đáng sợ. Đại nhân, đến ta Thiên Đạo Thánh Tông có chuyện gì? Chúng ta nhất định sẽ kiệt lực đi làm tốt. Cuồng Tử Tiên Nhân cùng Thái Thượng Tiên Nhân cung kính nói ra. 11 vị kim tiên a, nếu như không cố gắng chiêu đãi, đối tại Thiên Đạo Thánh Tông tới nói không thể nghi ngờ là đại kiếp nạn. Phụng Ngô Hoàng chi mệnh, diệt ngươi Thiên Đạo Thánh Tông. Cổ Linh Nhi lãnh đạm nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.